Tôn Kỳ lập tức phóng thần thức bao tỏa một khu vực mê cung xung quanh hắn. Mọi thứ đều sáng tỏ trong đầu hắn. Những vách mê cung này có thể ngăn được hồn lực dò xét nhưng không thể ngăn được thần thức của hắn. Trước đây hắn muốn chơi công bằng nên không dùng thần thức dò xét nhưng mà bây giờ hắn buộc phải dùng vì số hắn quá đen tìm mãi không được bóng cấm. Chế nào? Tôn Kỳ nhếch mép cười. Quẹo sang bên phải. Một bóng cấm chế xuất hiện trước mặt. Tôn Kỳ nhanh chóng có được loại thảo dược thứ hai. Tôn Kỳ không dùng thần thức bao tỏa toàn mê cung, mà chỉ bao một khu vực nhỏ quanh mình. Vì hắn muốn trò chơi thêm kích thích. Thắng quá dễ dàng sẽ không vui. Tôn Kỳ lại thấy được một bóng cấm chế khác. Chưa kịp phá vỡ thì phía sau có tiếng quát. Dừng tay, bóng cấm chế này là của ta. Tôn Kỳ quay đầu nhìn tên này ngạc nhiên. Ta không đi ăn cướp thì thiên hạ nên lấy đó làm vui. Làm gì có chuyện kẻ khác đi cướp của ta. Tên này tiến lại gần. Khí thế luyện linh thất trọng tỏa ra. Hắn cười nhạo nói. Tên tiểu tử vô danh. Ta chính là Hoàng Trung. Cháu của Hoàng Thang trưởng lão. Bóng cấm chế này là của ta. Thảo dược của ngươi cũng là của ta. Giao ra đây. Tên Hoàng Trung này cũng là kẻ thông minh. Đi cướp nhanh hơn đi tìm. Mà hắn chọn Tôn Kỳ cũng là có tính toán vì trong trí nhớ của hắn những tên có chỗ dựa lớn không được trêu chọc thì không hề có mặt của Tôn Kỳ. Tôn Kỳ nhìn hắn, hỏi lại, người chắc chứ? Hoàng Trung cao giọng, có gì không chắc chứ? Nên biết ta là, bóp, một đấm vào mặt, Hoàng Trung chưa kịp nói hết thì đã bị đấm bay đi đâu đó. Tôn Kỳ lẩm bẩm, lâu rồi không đánh nhau có chút gượng tay. Dùng lực hơi nhiều, làm ta chưa kịp chấn lột thảo dược của hắn thì hắn đã bay đi mất rồi. Tôn Kỳ tiến lên, phá vỡ bóng cấm chế, thu đi thảo dược, PSC 96 mình viết bi mà không có ai khóc cả. C97 mình viết hài thì mọi người cười vui. Không biết là mình viết hài tốt hơn viết bi hay là mọi người dễ cười hơn dễ khóc. Cách chương.